Chương 1730 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ thần tông xảy ra vấn đề rồi. Chủ nhân, ngươi cần chính là không gì không làm được tồn tại, Cửu Long kéo quan cảnh tượng còn ở Long Phi trong đầu, tình cảnh đó là Long Phi đời này sâu sắc nhất một lần. Hơn nữa, Long Phi hiện tại có thể khẳng định ngũ mỹ nhân không thuộc về vị diện này, nàng thuộc về một cái càng mạnh mẽ hơn vị diện kia được gọi là Hồng Mông Đại Thế Giới, chủ thần điện trưởng khống cái này 10 vạn vị diện ở Hồng Mông bên trong đại thế giới liền như một hạt bụi to nhỏ. Có thể tăng lên sao? Long Phi trong lòng hỏi, ngũ mỹ nhân nói, chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể giúp ngươi tăng lên, thiên phú tăng lên đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu, đang tu luyện, lĩnh ngộ, nắm giữ công pháp đều có không ít trợ giúp. Tuy rằng ta không biết ngươi là tu luyện như thế nào, làm sao đột phá, thế nhưng thiên phú đối với mỗi một cái võ giả tới nói đều rất trọng yếu. Ngũ mỹ nhân đồng dạng không biết hệ thống tồn tại, tuy rằng nàng biết Long Phi rất đặc thù, thế nhưng nàng cũng không hiểu cái gì gọi là hệ thống. Long Phi nói, vậy còn chờ gì à, thập phẩm thiên phú không cần thì phí à, đều đến. Ngũ mỹ nhân nói, không thể như vậy nhanh rồi, ta cần chậm rãi cải tạo một thoáng thân thể của ngươi, bất quá. Chủ thần điện người thật sự rất quá đáng ư, ngươi phá tan thông thần thiên tháp lại một chút xíu khen thưởng đều không có, phá ta một tầng vị diện cơ thể ngươi hẳn là trở nên mạnh mẽ một điểm mới đúng, nhưng là cùng hỗn độn giới trên như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Quá đáng ghét. Long Phi nói, không sao, bọn họ cho ta tất cả, ta sẽ gấp trăm lần trả lại cho bọn họ, trước tiên nói một chút về cải tạo sự tình. Thập phẩm thiên phú cần bao lâu? Ngũ mỹ nhân trầm mặc nửa phút, sau đó nói, ba phút. Phốc phốc. Long Phi suýt chút nữa văng, hắn còn tưởng rằng cần tốt thời gian mấy năm, kinh ngạc nói ra, ba phút. Ta cọ sát. Đây cũng quá biến thái. Ngũ mỹ nhân le lưỡi, nói, thập phẩm thiên phú cũng không phải mạnh nhất thiên phú, nó chỉ là một cái nho nhỏ cơ sở, ta muốn đem ngươi chế tạo thành thiên đế cấp bậc thiên phú tiềm năng, để bên trong đại thế giới cường giả là ngươi run rẩy. Hì hì, thập phẩm thiên phú chỉ là cái bắt đầu, hơn nữa, còn chỉ là một cái nho nhỏ cơ sở, trinh trái tim đen oám của tôi nét, đây là muốn đi nghiệp điệu à. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, nói, được, ngươi cao hứng là được. Đối với thiên phú cái gì Long Phi cũng không có hứng thú gì, thiên phú, có thể ăn sao, đối với hắn mà nói còn không bằng đến một làn sóng kinh nghiệm, hắn tu luyện không cần thiên phú, hắn thăng cấp không cần thiên phú, hắn kỹ năng công pháp không cần thiên phú, hệ thống chính là hắn mạnh nhất thiên phú, cái gì thiên đế cường giả, coi như là thần đế thiên phú ở hệ thống trước mặt cũng chỉ là một cặn bã, tam phẩm, làm sao liền biến thành tam phẩm cơ chứ. Vừa nãy rõ ràng chính là thập phẩm thiên phú, làm sao, như thế sẽ như vậy. Hữu sứ người hung tợn nhìn chằm chằm Long Phi, thật giống như Long Phi đem hắn phó tông chủ mộng cho phá diệt rơi mất hình dáng. Long Phi nhún nhún vai nói, cái ta làm sao biết à, nói không chắc vừa nãy thiên phú của ta ở đây. Ngươi, tiểu tử, ngươi đến tột cùng sái trò gian gì? Tả sứ người cũng là hét ra một tiếng, hắc thạch đo lường tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, càng thêm sẽ không xuất hiện vừa nãy tình cảnh đó, rõ ràng chính là thập phẩm thiên phú, trong chớp mắt liền biến thành tam phẩm thiên phú. Đây cũng quá đồ phá hoại rồi, thật giống như giấc mộng của chính mình trong nháy mắt phá toái như thế, loại đả kích này quá mạnh mẽ, đau không thể thở nổi à. Long Phi nói, để ta có thể sái trò gian gì à, bất quá. Tam phẩm thiên phú đạt đến hợp lệ tuyến, các ngươi thua. Đương nhiên. Vừa vặn chúng ta hữu sứ đại nhân đã thừa nhận mình là đồ bỏ đi, còn tả sứ đại nhân hẳn là cũng sẽ cầm thần linh đan trả lại Lam gia chủ. Nếu không, ngươi nhưng là liền đồ bỏ đi cũng không bằng nha. Hữu sứ người hai mắt một nanh, hét ra một tiếng, làm càn. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Thập phẩm thiên phú xác thực có thể làm cho chúng ta mời ngươi ba phần, thế nhưng ngươi này tam phẩm thiên phú liền dám ở chỗ này ngang ngược làm càn, ngươi chính là cái đồ bỏ đi hiểu chưa? Tam phẩm tu vị không cần cho cái gì mặt, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, cái ta là đồ bỏ đi, vậy ngươi lại là cái gì? Hữu sứ người muốn nổi giận, tả sứ người nhưng ngăn cản hắn. Truyền âm nói, kẻ tiểu tử này trên người lộ ra quái lạ, đừng vội nổi giận, hơn nữa hắn này thanh ma kiếm tương đối khá, trước tiên giữ hắn lại. Hữu sứ người ánh mắt hơi đổi, trên người lửa giận lập tức đè ép xuống, nói, kẻ tiểu tử, coi như ngươi hợp lệ, cái kế tiếp. Long Phi nói, kẻ cái gì gọi là tính nhà, ta rõ ràng liền hợp lệ. Tả sứ người đi trở về Lam Nhã bên người, đêm này bao thần linh đang trả lại Lam Nhã, hơi mỉm cười nói. Nhìn dáng giúp ta cùng Lam tộc trưởng có duyên mà không có phận à. Bất quá. Lam tộc trưởng, ta thật sự rất muốn biết ngươi là làm sao biết hắn nhất định có thể thông qua lần thứ hai sát hạch. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái miễn sát hạch tiêu chuẩn, trực tiếp trở thành Thiên Tàng Tông ngoại môn đệ tử. Tả sứ người rất muốn biết điểm ấy, Long Phi trên người quá nhiều thần bí, chỉ là một cái lục tinh tu vị thực lực, không thể siêu khống linh thần cảm ứng thần thạch, hơn nữa trong tay hắn ma kiếm không phải vật phàm, như thế sẽ lạc ở trong tay của hắn, tất cả những thứ này đều quá kỳ quái. Lam Nhã nhìn Long Phi, khẽ nói, ngay bởi vì, hắn gọi Long Phi. Long Phi. Tả sứ người trong lòng yên lặng ghi nhớ Long Phi hai chữ, trong lòng là lạ, có gan ở nơi nào gặp danh tự này cảm giác xông lên đầu, thì ở nơi nào đây? Thiên Tàng Tông bí sử trên. Vẫn là nào đó bản sách cổ trên. Không nhớ ra được tả sứ người nhưng rất chăm chú nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, "Ê tiểu tử, mặc kệ ngươi có bí mật gì lão tử đều lười quản, bởi vì ở đi Thiên Tàng Tông trên đường. Ngươi phải chết." Lục tầng, tứ phẩm thiên phú, hợp lệ. Cái kế tiếp. Một băng, tứ phẩm thiên phú, hợp lệ. Cái kế tiếp. Lý Như Hoa ghi 6, thất phẩm thiên phú. Tiếng nói vừa dứt, lại là chấn động mạnh một cái không có làm sao tu luyện qua người lại là thất phẩm thiên phú. Lý Như Hoa chính mình cũng một mặt mộng, căn bản không biết tình huống như thế. Long Phi nghĩ đến Lý Như Triều cho hắn thiên tàng lệnh, thầm nghĩ trong lòng, vì vào lúc ấy Thiên Tàng Tông cường giả liền phát hiện Lý Như Hoa thiên phú không bình thường sao. Ngăn ngắn một ngày đo lường kết thúc đạt đến hợp lệ tiêu chuẩn chính là Lôi Cửu, Long Phi, Lục Tần, Mục Băng, Lý Như Hoa, còn có Lam Phong, tổng cộng 6 người, đây chỉ là thí nghiệm, chỉ là một cái có thể tham gia Thiên Tàng Tông sát hạch tiêu chuẩn. Khi các ngươi ở chỗ này chờ 3 ngày, chúng ta muốn đi chỗ khác, sau 3 ngày sẽ đến tiếp các ngươi. Hữu sứ người hơi nói rằng, Long Phi nhìn Lý Như Hoa lập tức rõ ràng, tiến lên hỏi, "Ngài trưởng lão, xin hỏi một chút các ngươi đi nơi nào chiêu thu đệ tử a?" Nàng là thất phẩm thiên phú đệ tử, khoảng chừng sứ giả đối với nàng đều khá là khách khí, nói, "Ngài Đường gia, còn một người khác Đông Thiên Môn, nghe nói Đường gia năm nay ra một vị không sai thiên tài, nếu không phải là bởi vì Đường gia cùng nơi này dựa vào tương đối gần, vẫn đúng là sẽ không tới ngày này Viêm Thành." Hảo hảo chờ. Tả sứ người nhìn Long Phi một chút, lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó hai người hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Cũng tại lúc này, xa xa trong núi thẳm một đạo hỏa diễm lên không, nổ tung, Lục Tần đột nhiên nói ra, "Hệ tông môn xảy ra vấn đề rồi." Số từ 1853 công vớt bi, liêu.